Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1804, thiên uy khó dò. Câm miệng, ngươi nói ai cũng có thể, không cho như ngươi vậy nói xấu dị vực vương. Tam vương chi loạn nếu như không phải hắn, e sợ đại thần cùng biên tướng đều bị giết chóc không còn. Đại hoàng tử loại này người, liền thánh hoàng cũng dám giết, như vậy không có vua không phụ người. Một khi thượng vị, người biết sẽ là hậu quả gì sao? Không sai, còn nghĩ hòa bình, kinh sư là đại đường quốc gia, thiên tử dưới chân, còn tránh không được binh đao tai ương. Huống chi là những nơi khác, một khi kinh sư phát sinh chiến sự, hoặc là lại có chuyện như vậy, người lẽ nào đi cùng cái kia chút mưu nghịch đồ đệ giảng đạo lý sao? Chỉ có lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể bảo vệ đại đường cùng ngươi ta như vậy thiên hạ vạn dân. Một mực không tưởng, chỉ có thể hại nước hại dân, ta tán thành dị vực vương, đại đường nhất định phải khuếch trương binh. Các ngươi tranh luận ta bất kể, ai chửi bới dị vực vương, người đó liền là địch nhân của ta. Ngoặc kép, Chu Tước trên đường, quán trà trước một đám đông người tụ tập cùng nhau, tâm tình kích động, mà giống nhau sự tình cũng phát sinh ở Huyền Vũ đường phố, Thanh Long đường phố, Bạch Ngọc đường phố chờ kinh sư các địa phương, bao quát các châu các phủ bên trong. Chỉ là cùng trước đây một bên ngã khuynh hướng nho ra bất đồng. Đường phố đầu đường hầm đuôi, ủng hộ vương xung người, bất chi bất giác vượt qua một nửa. Tự liền nho môn cũng không nghĩ tới, một lần lại một lần chiến tranh, bao quát phía trước biên thùy sự kiện, đặc biệt là tam vương chi loạn, không chỉ là hoàng quyền tranh, đối với kinh sư bách tính tới nói. Lần này binh biến làm cho tất cả mọi người thiết thực cảm nhận được chiến tranh cách bọn họ xa. Không có xa như vậy, mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần. Làm chiến đấu đến, thật muốn dựa vào ngôn ngữ đi thuyết phục đối phương sao? Hay hoặc là chỉ có thể bó tay chờ chết? Dân gian thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Bất chi bất giác, cùng lần thứ nhất binh nho tranh so với. Dân tâm đã xảy ra biến hóa rất lớn, tán đồng vương xung lý luận người cũng càng ngày càng nhiều. Hoàng cung, thái cực điện bên trong, thánh hoàng đem Lý Quân tiện thư ném đi, rơi trên bàn sách, mà trên bàn sách, hai bên trái phải, bày đặt hai tấm tấu chương, theo thứ tự là vương xung cùng Lý Quân tiện. Bệ hạ, chuyện này trước tựu sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại binh nho tranh càng lúc càng kịch liệt, nếu như lại như thế mang xuống, e sợ sẽ tạo thành hết sức dung chuyển lớn. Phía sau, Cao Công Công cầm trong tay phất trần, cung kính nói, trẫm trong lòng tự có định số. Thánh Hoàng nhắm mắt lại, thời khắc này, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Quân tâm khó dò, coi như là tùy tùng Thánh Hoàng mấy thập niên Cao Công Công. Rất nhiều lúc cũng suy đoán không ra Thánh Hoàng trong lòng chân chính ý nghĩ. Hai người tài hoa hơn người, bất luận từ cái nào phương diện nhìn, hai người đều là đế quốc trụ cột tài năng. Hơn nữa bất kể là chiến vẫn là cùng, hai người tại triều chính trong ngoài đều có tương đương số lượng ôm độn. Nhưng chân chính lựa chọn vẫn là ở chỗ Thánh Hoàng. Thánh Hoàng con người lần thứ hai trợn mở. Trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, tựa hồ đã có quyết định, không đến bao lâu, rất nhanh, hai phòng bị bỏ thêm thánh ấn mật thư bị đưa ra hoàng cung. Dị vực vương phủ, đại điện bên trong, một mảnh tối tăm, vương xung ngồi ngay ngắn phía trên, không nhúc nhích, đây là vương xung một mình suy nghĩ lúc một cái thói quen. Không biết Thánh Hoàng cái kia một bên cuối cùng đến cùng sẽ xử trí như thế nào. Mờ tối, Vương Xung thân thể động một cái. Trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Khôi phục dân quân, tiến một bước tăng cường quân bị. Tấu chương hắn đã đưa lên có một đoạn thời gian. Mà Lý Quân Tiện cùng nho môn bên kia tấu chương. hắn cũng nhìn thấy, kinh sư đường phố đầu đường hầm đuôi nghị luận, Trương Tước cũng mỗi ngày đều hướng về hắn hồi báo. Thế nhưng làm vì là đế quốc này chí cao vô thượng nhất tồn tại, Thánh Hoàng nhưng cho tới nay mới thôi đều không có biểu minh chính mình ở đây tràng binh nho tranh bên trong thái độ. Mấy ngày nay, Vương Dung cũng tham gia nhiều lần lên triều. Trên triều hội, Vương Dung cùng Lý Quân Tiện này một bên cũng riêng phần mình đều có người đưa ra chuyện này. Thế nhưng mỗi lần lên triều, một khi nhắc lên chuyện này, Thánh Hoàng tựu lại đột nhiên đứng dậy ly khai. Lên triều tiến hành được một nửa liền không có cách nào tiếp tục tiến hành. Thánh Hoàng thái độ trước sau lập lờ nước đôi, ai cũng đoán không ra. Từ Thánh Hoàng tình huống đến nhìn, không quản Tam Vương chi loạn, vẫn là binh nho tranh, hắn kỳ thực toàn bộ đều đã sớm biết, nhưng Thánh Hoàng vẫn là mặc kệ, gián tiếp thúc đẩy nho môn lớn mạnh, cùng với cuối cùng đại đường quân lực triệt tiêu. Từ này một phương diện tới nói, Thánh Hoàng đối với nho môn cũng có công nhận ý tứ. Thật là khiến người ta suy đoán không ra a. Vương Dung một tay nâng cằm lên, trong đầu liên tiếp, từ ở bề ngoài đến nhìn, Thánh Hoàng là một đời hung hăng, hiếu chiến quân vương, không nghi ngờ chút nào là đứng tại chính mình một bên. Này tràng binh nho tranh, chính mình cũng có rất lớn xác suất thắng được. Thế nhưng Vương Dung trong lòng biết rõ, ở binh nho tranh sự tình trên, Thánh Hoàng thái độ xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại, tự liền Vương Dung đều suy đoán không ra Thánh Hoàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng một mực, làm toàn bộ đại đường chí cao vô thượng nhất tồn tại, tất cả mọi người công nhận ngàn cổ nhất đế, Thánh Hoàng thái độ vừa vặn là này tràng binh nho tranh then chốt nơi. Báo, tựu ở Vương Dung trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã truyền vào đại điện bên trong. Một tên lính liên lạc rất nhanh mở cửa lớn ra, xông vào, vương gia, triều đình người đến, nói là bệ hạ có chỉ, mệnh vương gia tức khắc tiến về phía trước thái cực điện gặp vua. Vù, Vương Dung thân thể chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, trong lòng rất là bất ngờ, tắm rửa thay y phục, mặc vào long bào, Vương Dung rất nhanh từ vương phủ xuất phát, tiến vào trong hoàng cung, không biết Thánh Hoàng triệu kiến rốt cuộc là chuyện gì. Xe ngựa bên trong, Vương Dung an tọa bất động, trong lòng liên tiếp, Thánh Hoàng ý chỉ đến được phi thường đột nhiên, tự liền Vương Dung đều không biết lần này rốt cuộc là chuyện gì. Xe ngựa bánh xe, chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung tựu đã tới thái cực điện trước, mây đen buông xuống, bầu trời một mảnh tối tăm, bất quá làm Vương Dung đến nơi đó thời điểm, nhưng phát hiện thái cực điện trước, một bóng người khí độ nho nhã, sớm tại chính mình trước đã tới ở đây, Lý Quân Tiện. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời hơi đổi sắc mặt, là ngươi, mà cơ hồ là đồng thời, một thanh âm từ trong tai truyền đến, Lý Quân Tiện bỗng nhiên xoay người. Cũng chú ý tới hậu phương Vương Dung, hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí nhất thời nghiêm nghị cực kỳ, Thánh Hoàng đồng thời triệu kiến hai người. Này một chốc cái kia, hai người trong đầu điện ánh sáng lóe lên, đồng thời hiểu cái gì? Vương Dung, thực sự là không nghĩ tới, ngươi đến bây giờ còn u mê không tỉnh, ngươi thật sự nghĩ đem đế quốc này kéo vào trong địa ngục à? Lý Quân Tiện đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt lập tức lạnh như băng rất nhiều. Ta có đạo của ta, chính như ngươi có ngươi đạo, cũng không hướng về ngươi giải nói cái gì. Bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều chắc chắn sẽ không để cho ngươi được như ý. Vương Dung trầm giọng nói, bởi vì nho ra nguyên nhân, đế quốc này đã biến được phi thường suy nhược, vô luận như thế nào cũng không thể để tất cả những thứ này tiếp tục nữa. Hai người ánh mắt tương đối, ai cũng không có nhượng bộ. Vương Dung, Lý Quân Tiện, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, một thanh âm uy nghiêm, cao quý, đột nhiên từ đại điện bên trong truyền ra. Một sát na kia, toàn bộ hư không đều tựa như đang run rẩy, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung cùng Lý Quân Tiện vẻ mặt khẽ biến. Hai người đều cảm giác được một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn uy áp. Vi thần Vương Sung tham kiến bệ hạ. Vi thần Lý Quân Tiện khấu kiến bệ hạ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người mặt hướng Thái Cực Điện phương hướng, cùng nhau khom người xuống, khom mình hành lễ, thần thái một mực cung kính, răng rác, dường như đại địa mở ra. Một khí thế khổng lồ phảng phất như gió bão, đột nhiên xuất hiện ở hai người trong cảm giác. Sau một khắc, hai người đồng thời cảm giác được một luồng ngự trị ở thiên địa vạn vật bên trên khí tức cực lớn. Đứng dậy, ly khai bảo tọa, hướng về hai người phương hướng đi tới, mà theo này cỗ khí tức cực lớn tới gần, không khí đều tựa như đọng lại. Vương Sung cùng Lý Quân Tiện đều thu liễm tâm thần, thần thái tôn kính cực kỳ, làm vì là đế quốc này cường đại nhất tồn tại, đồng thời cũng là trung thổ thịnh thế người sáng lập, Thánh Hoàng tuyệt đối có tư cách bị đến bất kỳ người tôn kính. Oanh, chỉ có điều chốc lát thời gian, Thái Cực Điện cửa kim quang cuồn cuộn, tràn ngập hư không, một đạo thân ảnh to lớn, phảng phất thần linh giống như vậy, đột nhiên vượt qua ngưỡng cửa, xuất hiện ở Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trong tầm mắt. Một sát na kia, bóng người kia trở thành trong thiên địa hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Liền hư không vạn vật đều vào đúng lúc này mất đi màu sắc. Biết chấm tại sao gọi các ngươi lại đây sao? Thánh Hoàng ở Cao Lâm hạ. Cái kia uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh vang vọng toàn bộ hư không? Vi thần không biết, xin nghe bệ hạ giáo huấn. Hai người đầu lâu buông xuống, không dám thở mạnh. Hai người các ngươi tấu chương, chấm đều đã xem qua. Không quan tâm các ngươi lúc ban đầu điểm xuất phát là cái gì. Hai người các ngươi xung đột đã tạo thành toàn bộ đế quốc dân tâm xé rách. Thánh Hoàng thanh âm lãnh đạm mà lớn lao, để người nghe không ra chút nào tình cảm gợn sóng, mà cái kia trong hư không tràn ngập kim quang cùng khổng lồ uy áp, cũng để người hoàn toàn không thấy rõ Thánh Hoàng trên mặt biểu hiện. Tình huống như thế không thể tiếp tục kéo dài, chấm hiện tại cho các ngươi một cơ hội, ở binh nho trong đó, quyết một trận thắng thua. Vù, nghe được Thánh Hoàng, hai người đều là trong lòng căng thẳng, nhưng bất kể là Vương Sung vẫn là Lý Quân Tiện, hai người ai cũng không nói gì. Hai người trong lòng biết rõ, binh nho tranh đã kéo dài một đoạn thời gian, Thánh Hoàng trước sau không có tỏ thái độ, lần này đồng thời chiêu hai người vào cung gặp vua, nhất định là trong lòng có quyết định, binh nho tranh từ hai người ngươi mà lên, cũng nhất định từ hai người các ngươi mà kết thúc. Cuối cùng ảnh hưởng cùng phá hoại, cũng nhất định phải hạn chế ở hai người các ngươi trong đó. Chấm cho các ngươi một cơ hội, sau 10 ngày, ở kinh sư luyện võ trường, quyết một trận thắng thua. Để này chàng binh nho tranh làm cái giải quyết. Hai người các ngươi bên trong người thắng lợi cuối cùng, đem có thể thắng được này chàng binh nho tranh thắng lợi cuối cùng. Thánh Hoàng thanh âm to lớn ở toàn bộ Thái Cực Điện vang vọng. Mà trước đại điện ầm ầm, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Hai người thân thể run lên, nhưng trong lòng thì nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Hoàng quyết định cuối cùng nhưng là để cho hai người ở võ đạo một quyết thắng bại. Dùng cái này làm này chàng binh nho tranh kết quả cuối cùng. Vương Sung trong lòng bỗng nhiên phi thường kinh ngạc, mà một bên khác, Lý Quân Tiện trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động, đây cũng không phải là hắn theo dự liệu kết quả. Bệ hạ, này, Lý Quân Tiện chấn động trong lòng, muốn nói lại thôi, đương nhiên, các người cũng có thể từ chối. Bất quá một khi từ chối, Lý Quân Tiện, nho môn nhất định phải lập tức lui ra triều đình, bao quát biên thùy. sở hữu cùng các hoang đạt thành thỏa thuận, nhất loạt hết hiệu lực. Cho tới ngươi, Vương Sung, xét thấy này chàng binh nho tranh ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn. Một khi từ chối, chấm đem cướp đoạt ngươi tất cả công danh cùng tước vị. Bao quát ngươi gần đây sách phong thích Tây Đại Đô Hộ. Ngoài ra, sở hữu ngươi dưới quyền nhân mã, toàn bộ đều đem từ bỏ đi ra ngoài. Ở chấm này một buổi, vĩnh viễn không bao giờ được mướn người. Mặt khác, ngươi ly khai phía sau, binh bộ đem sẽ lần thứ hai trải qua nho môn xung kích. Biện pháp như thế tuy rằng không phải cuối cùng cách giải quyết, nhưng binh nho tranh nhân hai người ngươi mà lên, đem hai người các ngươi biếm chuốt, cũng có thể to lớn nhất tiêu trừ dân gian nghị luận, đem cuộc phân tranh này ảnh hưởng suy yếu đến thấp nhất. Thánh Hoàng thanh âm uy nghiêm mà hùng vĩ, không ngừng ở hai người vang lên bên tai. Thái Cực Điện trước hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua âm thanh. Vương Sung cùng Lý Quân tiện khom lưng thân, không nhúc nhích, trong lòng hai người liên tiếp đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, thiên uy khó dò. Này một chốc cái kia, Vương Sung trong đầu chỉ còn lại này một cái ý nghĩ. Cái này xử trí kết quả là hắn ở vào cung trước tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là từ đế vương tâm thuật tới nói, lại như Thánh Hoàng nói, một mực lại là kết quả tốt nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,